Tiết Minh Nguyệt, chương 28, ngoại truyện Cố Chiêu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân nàng vì phát hiện ra hoàng thượng và tam ca trúng ô đầu chi độc mà chuốc lấy họa sát thân. Vụ án năm ấy liên lụy rất rộng, kéo dài gần một năm trời. Khi tin tức về nàng truyền đến, người ta đều nói nàng C.H.E.T. cóng ở Vạn Sơn Quan. Ngày ấy, tam ca thổ huyết rất nhiều. Triệu Thẩm Nương đã chuẩn bị sẵn hậu sự, suýt chút nữa đã dùng đến thật. Ta chưa từng đố kỵ tam ca. Ta mong hắn hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Song khi Minh Nguyệt vô tình gả vào Cố gia, ta thật sự có chút ngưỡng mộ hắn. Thân thế của ta gắn liền với tai ương trên người tam ca. Thế nên, từ khi còn bé dại, ta đã tự ý thức được. Trước mặt tam ca, ta là một kẻ tội đồ. Năm ta lên ba, phụ thân siết chặt cổ ta, nghiến răng, tam lang mà chết, ngươi phải đền mạng. Ông ta còn nói, ngươi càng lớn càng giống mẹ ngươi. Ta hễ thấy ngươi là căm hận. Ký ức về Cố gia chẳng khác nào một con thuyền giữa biển khơi. Chao đảo, rung lắc, chẳng có ngày nào yên bình. Thuyền chìm. Phụ thân cũng không trở về nữa. Tam ca được người ta đưa về sau đó nửa năm. Lúc ấy chỉ còn thoi thóp. Thái y chẩn đoán độc tố chưa trừ hết. Lại thêm kinh hãi quá độ. E rằng khó sống lâu. Còn việc không thể đứng dậy được. Có người nói là do bệnh tâm lý. Một đêm nọ, hậu viện bỗng ồn ào. Náo loạn, khóc lóc thảm thiết. Triệu Thẩm Nương lau nước mắt. Bảo phải chuẩn bị hậu sự cho tam ca. Ta đến Tây Huyền, vừa vặn gặp Vạn Phúc. Hắn vừa lau nước mắt vừa than. Người mà công tử tìm đã không còn. Tâm nguyện của công tử cũng tan thành mây khói. Lần này, ngài ấy thật sự không qua khỏi. Ta biết Vạn Phúc đang nói về ai. Chính là nữ đồng có vết bớt hình trăng khuyết trên cổ tay. Ta cũng quen nàng, hồi còn nhỏ. Lúc tam ca phát độc trông thật đáng sợ, ta nấp sau cánh cửa, thấy hạ nhân bưng ra từng chậu nước máu, phụ thân ban đầu giận dữ vô cùng, sau đó trong phòng lại vang lên tiếng khóc ai oán, tuyệt vọng của ông ấy gọi tên mẫu thân tam ca, miệng không ngừng nói xin lỗi, một quả cầu mây lăn đến bên chân ta, nữ đồng khó nhọc bước qua bậc cửa. Chạy về phía ta, phụ thân đang chữa bệnh cho ca ca. Nghe nói Minh gia gặp nạn, Minh Thái Y đã đưa nàng trốn ra ngoài quan ải. Song chẳng ai hay, vì sao tam ca cũng đi cùng đường. Không ai biết trong nửa năm ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng, khi tam ca được đưa về, chỉ còn thoi thóp, mấy lần gặp Minh Nguyệt ở Cố gia, ta đều mong nàng còn nhớ ta. Song lý trí lại mách bảo, ta không nên hy vọng. Ngày ấy, ta nói với nàng, Minh Nguyệt, ta thật sự ngưỡng mộ tam ca. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Ta gọi tên nàng, nàng chỉ mải miết nghiên cứu bào chế thuốc cho tam ca. Có lẽ chẳng mảy may để ý, người kia biết Minh Nguyệt dựa vào lạc hồi để giải độc. Lại tiến thêm một bước. Bào chế ra thuốc giải ô đầu chi độc, cảm khái khôn xiết, dưới hành lang Dực Vương phủ, ta cùng ông ta lặng ngắm tuyết rơi. Ông ta chỉ khẽ thở dài một tiếng, kỳ nữ, ông sở dĩ giải được lạc hồi, há chẳng phải vì tam ca hay sao? Vì sao không đích thân trao cho hắn? Ông ta lắc đầu, cứ để hắn cho rằng ta đã C.H.E.T. rồi. Ta không sao giấu nổi nỗi bi thương trong lòng. Khẽ bật cười. Huynh sợ tam ca không chấp nhận được sự thật này. Vậy còn ta thì sao? Ông chẳng hề nghĩ đến ta. Ông ta quay người nhìn ta. Dung mạo già nua. Tiểu tụy khác hẳn với hình ảnh người ta vẫn hằng nhớ. Năm ấy, sau khi rơi xuống biển. Nửa thân mắc kẹt trong thân thuyền vỡ nát. Ông ta vì thế mà mất đi một cánh tay và nửa khuôn mặt. Chẳng còn là vị công tử khuynh quốc khuynh thành trong miệng thế nhân. Tứ lang, xin lỗi, thật lòng mà nói, ta cho rằng ông ta nợ ta. song lời xin lỗi này nghe sao chua xót, như một lời chế giễu cho những khổ nạn mà mỗi người phải gánh chịu suốt bao năm qua. Ta chẳng thấy lòng mình dễ chịu hơn chút nào. Ta và Tam ca, còn có cả ông ta nữa, huyết nhục bị vận mệnh bào mòn, đều không thể tìm được sự bù đắp từ đối phương. Sau chính biến, ta đưa kẹo hỉ của Minh Nguyệt cho ông ta. Ông ta bỏ một viên vào miệng, nhai chậm chậm, bỗng dưng khóe mắt rưng rưng, rồi hỏi ta, sau này sẽ tính sao? Ta đã tâu lên Thánh Thượng, xin người cho phép ta trấn thủ Bắc Cương. Thánh Thượng và Tam ca bằng lòng tha cho mẫu thân ta một mạng. Ta nguyện dùng nửa đời còn lại để hộ quốc An gia, chuộc tội bất hiếu, chỉ mong đổi lấy chút an lòng. Cách chương.